Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 294 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thế nhưng sau khi uy lực của đạo kiếm ý này phóng xuất ra, màn hào quang ngũ long bất quá chỉ hơi rung động một chút, dường như kiếm ý đã rạch ra một khe nứt trên màn hào quang này, nhưng chỉ trong chớp mắt nó lại khôi phục lại như lúc ban đầu, mà uy lực kiếm ý lại bị màn hào quang ngũ trảo hóa giải, căn bản không cách nào làm tổn thương đến kim giao hợp thể sơ kỳ kia. Ngược lại được năm người đối phương thao túng, màn hào quang ngũ long không ngừng bắn ra từng đạo linh quang to chừng một thước có hình kim long nho nhỏ, sau đó hóa thành từng thanh quang nhận màu vàng, nhất thời vạn đạo kim nhận xen lẫn tiếng gió chói tai bắn ngay một trận về phía hai người bọn triều địa. Bên ngoài hỗn nguyên tán chợt lóe tử quang, nhất thời một lớp tử quang mờ mờ khuếch tán ra bốn phía, giống như một vầng sáng của nhật nguyệt, che chở xung quanh thân thể triệu địa trong phạm vi một trượng toát ra ánh tím mờ mờ. Từng đạo kim nhận chém tới chui vào trong tử quang, nhưng đều bị tử quang hấp thu hóa giải lặng lẽ không tiếng động, nhìn qua phòng ngự hết sức là dễ dàng, nhưng thần sắc của Châu Địa lại ngưng trọng hết sức, hắn đang giơ cao một tay điên cuồng rót thật nhiều pháp lực chân nguyên vào hỗn nguyên tán trên đỉnh đầu, mặc dù làm như vậy nhất thời phòng ngự không lỏ, nhưng pháp lực tiêu hao cũng cực kỳ là kinh người, khó có thể kéo dài được. Mà bản thể ngân kiếm của kiếm linh vương nhược khuyết lúc này cũng đã phát tán ra một tầng ngân quang chói mắt, giống như là vô số kim dài màu bạc li ti, cũng ngăn cản vạn đạo kim nhận ở bên ngoài. Ngũ Long hàng ma trận vừa ra, năm tên tu sĩ kháng kim long tộc phối hợp công thủ, pháp lực của bọn chúng nối liền với nhau thành một mảnh khó lòng có thể tìm ra bất cứ sơ hở nào, hơn nữa còn thi triển kim long quang nhận cuồn cuộn không ngừng, khiến cho hai người bọn triệu địa trong lúc nhất thời bị ép vào thế phải phòng ngự. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn triều địa nhất định phải tiêu hao pháp lực quá nhiều mà thiệt thòi không nhỏ, triều địa lập tức vung tay áo bào tế xuất bằng phòng rào. Một đạo linh quang màu xanh nhạt chợt lóe, thân hình băng phong dao vừa hiện lập tức nhẹ vẫy đuôi dao cuốn lên một trận gió nhẹ. Sau khoảng khắc gió nhẹ bao phủ lấy triệu địa cùng với băng phong dao biến mất ở giữa không trung, nhưng trong chớp mắt thân hình một người một sao thấp thoáng một cái xuất hiện lần nữa ở chỗ cũ. Quả nhiên có chút quỷ dị. Triệu địa trong lòng lập tức cả kinh, ngũ long hàng ma trận này quả nhiên không uổng thanh danh, thậm chí ngay cả thuật thuấn di như phong độn thuật cũng có thể hoàn toàn ngăn cách, khiến cho tu sĩ bị vây khốn trong đó khó lòng có thể chạy ra ngoài. Không trách năm người kháng kim long tộc dám đắc tội với triệu địa cùng với nhược khuyết, xem ra đối phương cho là hai người hắn tu vi không cao nắm chắc được phần thắng. Dường như kiếm linh vương nhược khuyết đang chuẩn bị một loại bí thuật nào đó, sau khi y hóa thành bản thể cũng đã tế xuất một tầng kiếm quang màu bạc hộ thể, lúc này cũng không xuất ra những thủ đoạn công kích khác. Thần thông của băng phong giao hiện tại cũng không đơn giản chỉ có phong độn thuật, triều địa thừa dịp pháp lực của mình hết sức là dồi dào, trong lúc thao túng hỗn nguyên tán đồng thời tử kiếm trong tay không ngừng múa may chém ra từng đạo kiếm ý như điên cuồng, lúc này muốn phá vỡ một lỗ hổng trên ngũ long hàng ma trận kìa. Kiếm thuật tiểu tử này cũng hết sức là cao minh, mới chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ, không ngờ rằng có thể tạo thành tổn thương lớn như vậy đối với ngũ long hàng ma trận, lực công kích của kiếm ý này e rằng không kém một đòn toàn lực của tu sĩ hợp thể trung kỳ. Kim Giao hợp thể trung kỳ truyền âm nói với những tên tu sĩ khác của bản tộc, y đã tận mắt thấy triệu địa chém ra hết kiếm này tới kiếm khác, kiếm ý nhìn qua lặng lẽ không tiếng động, nhưng cũng bộc phát ra uy lực hết sức là kinh người, trong lòng của y không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Tiểu tử này thì không nói, nhưng linh thú của hắn lại là giao long băng phong song thuộc tính, hơn nữa lúc này linh trí còn chưa mở, hơn phần nửa chính là giao long biến dị trong ác giao cốc hết sức là hiếm thấy. Hơn nữa tin đồn kiếm thuật kiếm linh khí linh tộc vô cùng là cao minh, bọn ta cũng phải hết sức dè chừng tên kiếm linh vương kìa. Đại trưởng lão Kháng Kim Long tộc truyền âm nhắc nhở mọi người một câu, gia tăng thi pháp sinh ra càng nhiều linh quang hình kim long trong ngũ hàng ma trận hơn, lúc này cũng liên tục công kích vào hai người Triệu Địa. Những kim quang này lúc chợt phân tán ra, hóa thành vô số kim nhận vô cùng là sắc bén, lúc chợt tụ tập lại một luồng hóa thành một con ngũ trảo kim long dương nành múa vuốt. Mặc dù các loại công kích không tới nỗi làm cho bọn Triệu Địa không cách nào có thể phòng ngự, nhưng uy lực của nó cũng không thể khinh thường được, có ưu điểm ở chỗ liên tục không ngừng cuồn cuộn không dứt, hiển nhiên là muốn tiêu hao thật nhiều pháp lực của bọn Triệu Địa. Những tiếng soạt soạt vang lên liên tục, mấy đạo kiếm ý chém ra không ngừng, rất nhanh chém vào một chỗ màn hào quang phá ra một khe nứt vô cùng là mỏng manh. Nhưng một khi lực pháp trận vận chuyển, khe nứt này trong chốc lát sẽ biến mất không hề thấy nữa. Lúc này băng phong dao vừa khéo bay đến chỗ này, cũng trong giây lát thúc giục pháp lực toàn thân linh quang đại thịnh, ngưng tụ ra dưới bụng một hư ảnh long chảo to chừng một trượng. Ủa? Chân long chảo sao? Một tên trưởng lão Kháng Kim Long tộc nhất thời thất thanh kinh hồ, trong giọng nói tỏ ra vẻ vô cùng là kinh hoàng. Đáng tiếc pháp lực của y đã sớm dung nhập vào trong trận pháp, cho dù là giật nảy mình cũng không có ảnh hưởng chút nào tới ngũ long hàng ma trận vận hành. Giáo long băng phong song thuộc tính này mới chỉ có luyện hư kỳ, không ngờ rằng có thể thi triển ra thần thông chân long chảo mà ngay cả bọn ta cũng không thể lãnh ngộ được. Chẳng lẽ huyết mạch chân long của nó nồng đậm tới cảnh giới không thể nào tưởng tượng sao? Đại trưởng lão Kháng Kim Long tộc cũng kinh ngạc không nhỏ, ánh mắt nhìn về phía của băng phong giao không tự chủ được lại toát ra vẻ tham lam. Nếu là như vậy, chúng ta giết chết dao này đoạt lấy huyết mạch của nó để sử dụng, nói không chừng có thể giúp cho lão phu tiến thêm một bậc trở thành dao tổ cũng không chừng. Đại trưởng lão Kháng Kim Long tộc thoáng động ở trong lòng, lúc này đang tính toán làm thế nào đoạt được băng phong dao làm của riêng mình. Người có ý tưởng tương tự cũng không phải là ít, mấy tên kim giao còn lại cũng nhìn về phía của băng phong giảo, ánh mắt tỏ ra phức tạp hoặc nhiều hoặc ít. Những tên này đều là giao vương hợp thể kỳ, tự nhiên là hiểu thi triển ra thần thông chân long chảo có ý nghĩa như thế nào, đó không chỉ là thủ đoạn nghịch thiên cực kỳ là hùng mạnh, còn yêu cầu phải có huyết mạch chân long vô cùng tinh thuần để thi triển, mà huyết mạch tinh thuần này đối với những giao vương kia chính là thuốc bổ tốt nhất. Bằng phong giao biến ảo ra chảo thứ 5, cũng chính là thần thông chân long chảo, lúc này nhân cơ hội chụp về phía khe nứt do kiếm ý Triệu Địa chém nứt giả, nhất thời một cỗ lực không gian tuôn trào kèm theo cuồng phong hoành hành, khe nứt này chẳng những không thể nào khép lại ngay tức khắc dưới ngũ long hàng ma trận vận chuyển, ngược lại còn rộng ra thêm chừng một tấc. Băng phong giao ngửa đầu lên trời hận đời vô đối, phát ra một tiếng long ngâm muốn một hơi mở ra một lỗ hổng để thoát ra bên ngoài, nhưng ngũ long hàng ma trận này cũng không phải tầm thường khó có thể mở ra được, mặc dù bị nứt ra một cái khe nhưng vẫn không tìm được sơ hở rõ ràng. Triều Địa cũng điên cuồng thôi thúc chân nguyên lực, thi triển ra từng đạo kiếm ý chém về phía này, đồng thời hắn còn truyền âm cho kiếm linh vương Nhược Khuyết bảo y mau chóng xuất thủ công kích vào chỗ này. Thì ra là thần thông xé rách hư không, không hổ là chân long chảo. Đại trưởng lão Kháng Kim Long tộc nhận ra thần thông mà băng phong giao đã thi triển, lúc này trong lúc nhất thời tham niệm càng sâu. Lúc này lão chợt hiểu ra, năm tên yêu tu đồng thời lóe lên trong mắt một tia huyết quang, sau đó mỗi tên phun ra một dòng máu to bằng nắm tay, phun vào trong màn hào quang do ngũ long hàng ma trận kịch phạt. Năm con kim long trên màn hào quang nhất thời sáng rực hơn trước, chẳng những khe nứt kia chợt lóe kim quang khép kín lại, hơn nữa ở đó còn thình lình ngưng tụ ra một long chảo vàng chói. Long chảo này phát tán ra khí tức không phải là tầm thường, lúc này trực tiếp nghênh đón chân long chảo băng phong rào. Sau khi hai bên va chạm vào với nhau, giữa không trung phát ra một tiếng nổ âm vang lên thật lớn, nhất thời kim quang vang khắp nơi bốn phía, cuồng phong hoành hành một cỗ dao động khí tức mãnh liệt sinh ra, kèm theo khí tức chân long vô cùng là nồng đậm. Băng phong dao phát ra một tiếng long ngâm vô cùng là đau đớn. Chảo thứ năm cùng với long chảo màu vàng đồng quy vô tận, thần thông chân long chảo bất ngờ bị một đòn của ngũ long hàng ma trận phá giải đi. Triều địa thấy vậy trong lòng chìm xuống, bỏ qua cơ hội tốt như vậy, từ nay về sau nếu muốn phá trận quả thật không dễ dàng gì. Hắn cũng không ngờ rằng ngũ long hàng ma trận của đối phương giọt nước không lọt, cho dù là bị xé rách ra một khe nứt nhưng vẫn lưu chuyển như thường, hơn nữa còn có thể sinh ra thần thông đáng sợ đến như vậy, nhờ có giọt máu tươi bao hàm huyết mạch chân long kích phát phá đi thần thông xé rách hư không của bằng phòng rào. Được đại trưởng lão điều khiển, pháp lực năm tên yêu tu đang cuồn cuộn không ngừng rót vào trong ngũ long hàng ma trận, khiến cho uy lực của trận pháp này rõ ràng gia tăng lên một bậc. Xem ra đại trưởng lão này cố ý tốc chiến tốc thắng, sớm muốn giết chết hai người bọn triều địa. Bên trong ngũ long hàng ma trận, đâu đâu cũng có kim quang vô cùng là sắc bén hoành hành, thỉnh thoảng còn có vài kim long dương nanh múa vuốt sông ngang đánh thẳng, từng đạo linh áp càng ngày càng mạnh mẽ quét tới hai người bọn triệu địa, khiến cho hai người phải gánh chịu áp lực cũng cực lớn. Đúng vào lúc này, dường như kiếm linh vương Nhược Khuyết đã chuẩn bị xong bí thuật, bản thể bảo kiếm màu bạc đột nhiên chợt lóe linh quang, phát ra một mảnh ngân quang giống như ánh trăng bao trùm phạm vi một trượng ở xung quanh, khiến cho bảo kiếm nhìn qua càng ngày càng diễm lệ mông lung. Quang nhận màu vàng trào ảnh kim long đều không thể công phá tới màn hào quang màu bạc này. Triệu đạo hữu, đi mau đi! Trong thần thức của triệu địa chợt truyền đến thanh âm của Nhược Khuyết, vừa dứt lời bảo kiếm màu bạc liền mang theo hào quang màu bạc này chém xuống. Kiếm này bổ ra mang theo khí tế khai thiên tích địa, một đạo kiếm ý hết sức mỏng manh bao phủ lấy bản thể Nhược Khuyết, kiếm đi tới đâu phát ra tiếng xé gió chói tai tới đó, cũng đã sinh ra một khe nứt màu đen bên dưới lưỡi kiếm, chính là dấu hiệu hư không bị phá vỡ. Đây là thần thông chỉ có kiếm linh mới có thể thi triển ra linh kiếm hợp nhất, dồn tất cả pháp lực vào trong một kiếm có thể một kiếm hoàn toàn phá vỡ hư không, chính là kết quả của việc phóng xuất hết tất cả uy lực của kiếm ý. Kiếm phá hư không sao? Triều địa giật nảy cả mình, trong phút chốc nhớ lại ở nhân giới, hắn từng nhìn thấy một khe nứt phá vỡ hơn nửa bầu trời trong thiên không chi thành, theo như hình dáng giống như là bị một kiếm chém toạc ra. Khe nứt kia có hơi giống với khe nứt không gian trước mắt hình thành do kiếm linh vương Nhược Khuyết thi triển một đòn toàn lực, chẳng qua là lớn hơn gấp nhiều lần mà thôi. Căn cứ theo lời Mạc Du Tử, năm đó kiếm thần Vấn Thiên cũng từng tham dự cuộc chiến Cửu Châu Tiên Nhân, mà thiên không chi thành quá nửa là di tích của tiên nhân đại chiến năm xưa, chẳng lẽ một kiếm kinh thiên động địa chính là thủ đoạn do kiếm thần Vấn Thiên thi triển ra hay sao? Trong lòng triều địa thoáng qua một ý niệm, kiếm linh vương Nhược Khuyết chính là đệ tử thân truyền của Vấn Thiên, phỏng đoán của mình cũng rất có khả năng. Nhưng lúc này căn bản không phải thời cơ để truy xét đến chuyện này, sau khi Nhược Khuyết dốc hết toàn lực chém xuống một kiếm, một con kim long trên màn hào quang ngũ long bất ngờ bị chém đứt làm hai đoạn, mà trên màn hào quang trong phút chốc đứt ra một khe nứt màu đen rộng chừng vài tấc, dài chừng một trượng. Đi mau! Sau một kiếm này, khí tức Nhược Khuyết đột nhiên trở nên yếu hơn rất là nhiều, y vội vàng truyền âm thúc giục triệu địa chạy trốn nhanh. Triệu địa lập tức ra lệnh cho băng phong dao, lúc này nó nhẹ nhàng vẫy đuôi dao quét ra một làn gió mát bao phủ cả triệu địa cùng với bản thể ngân kiếm Nhược Khuyết, sau đó chuẩn bị thuấn di ra ngoài khe nứt này. Đúng vào lúc này, đại trưởng lão kháng kim long tộc phát ra một tiếng giống giận, không biết từ khi nào một sao chảo của lão đã bị chém rụng, rất nhanh máu tươi phun ra rót vào trong ngũ long hàng ma trận. Lão chính là mắt trận của ngũ long hàng ma trận, bốn tên yêu tu còn lại vì có liên quan cho nên sắc mặt ai nấy đều trở nên trắng bệch, vạn bất đắc dĩ nhanh chóng phun ra thật nhiều máu tươi bổ sung vào trong ngũ long hàng ma trận. Trên màn hào quang của pháp trận, năm con kim long trở lại vô cùng là linh hoạt sống động, con nào cũng há miệng phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Trong khoảng khắc này, băng phong giao chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân ngưng trệ lại, pháp lực phong độn thuật bị cắt đứt bất thình lình. Không chỉ có băng phong giao, ngay cả triệu địa có huyết mạch chân long không kém cũng cảm thấy máu tươi trong cơ thể sôi trào, không thể không cấp tốc thúc giục chân nguyên pháp lực trấn an. Biến cố này xảy ra chỉ trong nháy mắt, băng phong giao đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để thi triển phong độn thuật, mang theo hai người triệu địa chạy khỏi ngũ long hàng ma trận. Khe nứt không gian bị một kiếm của nhược khuyết chém ra đang khép lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Trên màn hào quang ngũ long toát ra một mảnh kim quang vô cùng là chói mắt, thật nhiều linh lực cuộn trào rất nhanh sắp sửa chữa trị hoàn chỉnh ngũ long hàng ma trận. Kiếm linh vương nhược khuyết trong lòng chìm xuống, ngũ long hàng ma trận này quả nhiên không phải có hư rảnh, uy lực đáng sợ còn vượt trên tưởng tượng của y, cho dù là không tiếc tiêu hao tinh nguyên toàn lực chém ra một kiếm, cũng không cách nào có thể phá giải được trận pháp này. Một đòn chí mạng của kiếm linh quả nhiên lợi hại. Đại trưởng lão kháng kim long tộc vô cùng là kinh hãi, một kiếm mới vừa rồi của kiếm linh vương có uy lực hùng mạnh như khai thiên tích địa, cho dù lão là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, đối mặt với uy lực một kiếm này cũng cảm thấy tự thẹn không thể bằng. May nhờ người này chẳng qua là tu vi hợp thể trung kỳ, nếu như y cũng là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, chỉ sợ một kiếm vừa rồi có thể phá đi ngũ long hàng ma trận. Trận pháp vừa vỡ không những bọn ta khó có thể giết chết được đối phương, ngược lại còn có thể bị tổn thương một số nhân thủ. Đại trưởng lão thầm nói trong lòng may mắn, lúc này càng thêm ra sức thúc giục pháp trận. Liên tục dùng tới thật nhiều máu tươi, bốn tên yêu tu còn lại nhất thời cũng lộ ra vẻ cật lực. Nếu như bị tu sĩ kháng kim long tộc vận chuyển ngũ hành hàng ma trận hoàn chỉnh trở lại lần nữa, hậu quả thiết tưởng sẽ không thể chịu nổi. Lúc này kiếm linh vương nhược khuyết khí tức vô cùng là suy yếu, tuyệt đối cũng không cách nào có thể thi triển được kiếm thứ hai. Mặt thời khe nứt kia đang dần dần co rút lại, trong lúc sinh tử quan đầu triệu địa cũng không thể nào cố kỵ quá nhiều hơn nữa. Thình lình lúc này hắn hét to một tiếng, toàn thân bất ngờ bùng lên ma khí đằng đằng, bên ngoài thân thể nhất thời lưu chuyển một tầng kim quang, mà dưới chân của hắn bùng lên kim quang sinh ra một vòng sáng màu vàng rộng chừng vài trượng, lóe ra ma văn huyền ảo phức tạp vô cùng. Mà trong mắt của triều địa thoáng qua một tia huyết sắc hưng phấn điên cuồng, tất cả nọc thị huyết phong hậu trong cơ thể đã bị hắn kích phát, một cỗ thần lực sôi trào trong cơ thể hội tụ vào trong hai cánh tay. Phá cho ta! Triều địa trước sau xuất ra hai quyền, lặng lẽ không tiếng động đánh vào khe nứt lúc này chỉ còn rộng chừng hai tấc kìa. Hai tiếng nổ ầm ầm chợt vang lên, đầu quyền của triều địa nháy mắt toát ra một cỗ thần lực hùng mạnh đáng sợ không thể nào ngăn nổi, kim quang bùng lên hư không xung quanh rung động một trận điên cuồng, trong phút chốc làm cho người ta hoa cả mắt giống như long trời lở đất vậy. Những tiếng lốp bốp vang lên liên tiếp, chỗ khe nứt vừa bị song quyền của triều địa đánh trúng giống như rách ra một mảnh lớn, xung quanh vỡ ra hàng chục khe nứt nhỏ nhỏ. Phụt một tiếng, thân thể triều địa thình lình tự bạo, lúc này cũng đã hóa thành một luồng xương máu. Sau khoảng khắc hắn đã mượn cơ hội trốn ra ngoài ngũ long hàng ma trận, huyết quang chợt lóe xuất hiện bên người một tên giao vương hợp thể sơ kỳ. Lúc này mắt trái của hắn đỏ bừng như máu, sau khi chớp một cái bắn nhanh ra một mảnh hồng quang mờ mờ bao phủ tên kim giao trước mắt vào bên trong. Kim giao hợp thể sơ kỳ này nhất thời chỉ cảm thấy thân hình ngưng động lại, pháp lực lúc này cũng dừng lại, sau đó thấy đối phương xuất ra một quyền về phía mình, quyền thế tỏ ra hết sức là bình thường. Kim giao vô cùng là kinh hãi, huyết mạch trong cơ thể nóng lên đột nhiên xông phá hồng quang chói bực, vừa kịp vung giao chảo lên chặn lại một quyền của triều địa. Vốn thân thể yêu tu hết sức là cường hãn, huống chi là giao vương hợp thể sơ kỳ. Vốn giao chảo này muốn ngăn đón một quyền của tu sĩ nhân tộc cung cấp là chuyện hết sức là dễ dàng, nhưng trong khoảng khắc đầu quyền châu địa tiếp xúc với giao chảo đối phương, thình lình bộc phát ra một cỗ thần lực khó lòng có thể tưởng tượng, rót thẳng vào trong thân thể của kim giao. Kim giao chỉ cảm thấy một cỗ thần lực từ giao chảo truyền vào, hoành hành trong cơ thể mình nhất thời huyết dịch cuồng động, lúc này cũng đã mất đi khống chế, y còn chưa kịp trấn áp cỗ ngoại lực này, thân hình thình lình vỡ ầm ra hóa thành một luồng sương máu. Thân thể một tên kim giao hợp thể sơ kỳ cường hãn tới mức nào, không ngờ rằng dưới một quyền của một tên tu sĩ nhân tộc bị hủy đi thân thể, cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều lạnh toát ở trong lòng. Trong thân thể tan tành của kim giao, một luồng ánh sáng xanh biếc to bằng nắm tay, bao phủ một viên yêu đan như kim châu chật lóe liên tục, thi triển thuấn di thuật giữa không trung trốn ra xa ngoài mấy chục trượng. Lúc này đi tới bên cạnh của đại trưởng lão kháng kim long tộc, lập tức giao vương này há miệng to nuốt chửng vào trong bụng. Ngũ Long Hàng Ma Trận cần có 5 tên giao tu tối thiểu hợp thể kỳ đồng thời thi triển ra, hiện tại một người trong đó bị thương nặng, pháp trận lập tức tàn rã ngay. Rốt cuộc ngươi là linh tu hay là ma tu, là kiếm tu nhân tộc hay là hóa long tộc nhân, hay là một tên luyện thể sĩ của ma tộc thế? Một tiếng gầm từ trong miệng của đại giao vương truyền ra, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh hãi. Mặc dù ngũ long hàng ma trận đã bị phá, nhưng phe của lão còn tới 4 người, hơn nữa tu vi chiếm cứ ưu thế rõ ràng, còn đối phương chỉ có một tên tu sĩ nhân tộc hợp thể sơ kỳ, hiển nhiên là tên kiếm linh vương hợp thể trung kỳ kia trong thời gian ngắn khó có thể tạo thành uy hiếp hữu hiệu. Vì vậy bọn đại giao vương vẫn cảm thấy bên mình nắm chắc phần thắng, nhưng vẫn không dám có chút khinh thường đối với tên tu sĩ nhân tộc có lai lịch hết sức kỳ lạ ở trước mặt. Quả nhiên linh tổ đại nhân đoán không sai, lai lịch triệu đạo hữu đúng là không phải tầm thường. Linh quang bản thể nhược khuyết chợt lóe, hóa thành hình dáng một tên thư sinh trung niên, y mỉm cười nhìn về phía của triều địa, trong lòng ngược lại càng thêm vui mừng. Trước đây Mặc Du Tử đã có dặn dò, bất kể lai lịch của triều địa kỳ lạ tới mức nào cũng không được truy hỏi, chỉ cần người này có thể giúp khí linh tộc tìm được chân long chi tẩm, hồi sinh kiếm thần vấn thiên, hết thảy những thứ khác đều không có quan trọng. Hơn nữa thực lực của triều địa càng mạnh, huyết mạch chân long càng đồng đậm, cơ hội lấy được chân long chi tâm lại càng lớn. Hơn nữa vào giờ phút này đối mặt với cường địch vây khốn, nhược huyết đã dốc hết toàn lực, có thể chạy thoát hay không phải trông cậy vào bản thân triều địa mà thôi. Triệu đạo hữu, nhược huyết xin nhắc lại, nếu đạo hữu có cơ hội hãy tranh thủ lập tức rời đi. Kiếm Linh Vương truyền âm nói với triều địa, giọng nói tỏ ra bình tĩnh mà kiên quyết, lúc này đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Đối mặt với 4 tên cường địch vây khốn, cho dù là thực lực triều địa vượt xa tưởng tượng của y, nhưng lúc này khó lòng có thể thoát thân được, nếu như còn phải mang theo y vậy thì càng thêm gian nan hơn. Đi cho ta! Triều địa biết rõ đối thủ thực lực không tầm thường, lúc này quát lên một tiếng, băng phong giao lập tức thi triển phong độn thuật làm dấy lên một luồng gió mát, mang theo triều địa và nhược khuyết biến mất ở chỗ cũ, sau khoảng khắc đã trốn ra ngoài vòng vây của 4 tên yêu tù, lúc này muốn bay ngược trở lại đường cũ. Thế nhưng vào đúng lúc này, đại trưởng lão kháng kim long tộc đột nhiên thân hình thấp thoáng một cái, kim quang chợt lóe một trận thình lình xuất hiện trước đường chạy của triều địa, lúc này chắn ngang thông đạo chật hẹp, đồng thời 4 chảo của lão chộp hờ một cái, nhất thời tạo ra từng mảnh kim quang bên dưới giao chảo, trong chớp mắt lại tạo thành một màn hào quang màu vàng chắn ngang cả thông đạo. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, băng phong giao không kịp ngừng thân hình lại và chạm mạnh vào màn hào quang màu vàng này, với thân thể hùng mạnh của nó không ngờ rằng không cách nào có thể phá vỡ tầng kim quang nhìn như vô cùng mỏng manh, lúc này lại bị bắn ngược trở về mấy chục trượng. Muốn chạy trốn sao, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Thân hình đại trưởng lão kháng kim long tộc chợt thấp thoáng một cái, giữa một mảnh kim quang bao phủ hóa thành hình người, đồng thời lòng bàn tay của lão kim quang chợt lóe, có thêm một chiếc bát vàng to chừng một thước xoay tròn giữa không trung, trên bát vàng phù văn lưu chuyển vô cùng là huyền ảo, lóe ra một lớp bảo quang hình kim long, hiển nhiên là một món thông thiên linh bảo. Mấy tên yêu tu còn lại cũng thừa cơ thi nhau công kích, ai nấy hóa thành hình người tế xuất pháp bảo. Mấy tên này biết thân thể của triệu địa vô cùng là lợi hại, cho nên cũng không lấy thân thể giao long để chống lại, mà lúc này lấy bảo vật ra để đối phó, lấy 4 địch 1 rõ ràng là chiếm cứ thiệm phòng. Không đợi bị lũ yêu tu này hoàn toàn vây quanh, Băng Phong Giao lại dựa theo mệnh lệnh của Chiêu Địa thi triển phong độn thuật, định xuyên qua màn hào quang màu vàng kia để chạy trốn. Thế nhưng đại trưởng lão Kháng Kim Long tộc nhìn thấy bọn Triệu Địa biến mất ở chỗ cũ, lập tức cũng tâm lĩnh thần hội hư mũi một tiếng, sau đó lại ngửa mặt lên trời hận đời vô đối hét lớn một tiếng. Cũng không biết trong tiếng hét của lão nhân này chứa dụng thần thông đến bậc nào, nhất thời huyết mạch bên trong cơ thể Băng Phong Giao chợt run lên, pháp thuật lúc này bị cắt đứt bất thình lình, thân hình hai người một sao xuất hiện trở lại chỗ cũ giữa không trung. Triều Địa trong lòng như chìm xuống, phong độn thuật của Băng Phong Giao bị đại trưởng lão này khắc chế vô cùng là lợi hại, quả thật cũng không cách nào có thể sử dụng được. Không có phong độn thuật, cũng chỉ có thể dùng vào tốc độ để phi độn, dù rằng độn thuật của Triều Địa nhờ có thân pháp tiêu giao hành cho nên hết sức là thần diệu, nhưng dù sao tu vi thấp hơn đối phương cũng không ít, lúc này cũng khó có thể chạy thoát khỏi tu sĩ hợp thể hậu kỳ đuổi giết. Đã thương trưởng lão tộc ta còn muốn chạy trốn trước mặt của bọn ta hay sao? Nếu như không giết chết ngươi ngay tại chỗ, Kháng Kim Long tộc ta làm sao còn có chỗ đứng ở trên linh giới? Hai mắt đại trưởng lão chợt lóe hung quang, lúc này không hề che giấu sát khí nồng đậm của mình. Kèn một tiếng vang lên, bát vàng trong tay lão bị lão búng ra một chỉ, phát ra một tiếng kêu vang vô cùng là trong trẻo, đồng thời bát vàng điên cuồng hút lấy thiên địa linh khí ở xung quanh, chỉ trong nháy mắt bành trướng to chừng mấy trượng, miệng bát úp xuống lên đỉnh đầu của Triều Địa xoay tròn không ngừng, từng đạo kim quang mờ mờ từ miệng bát phát tán xuống phía dưới. Triều Địa vừa bị kim quang trong bát chiếu vào, nhất thời cảm thấy một cỗ linh áp cực lớn cuốn tới, pháp lực chân nguyên bên trong cơ thể dường như bị phong ấn không ít, lúc này khó có thể điều động tự nhiên được, còn có một cỗ hấp lực cực lớn từ trong bát tràn ra, dường như là muốn hút hắn và Băng Phong Giao vào trong lòng bát. Chưa từng có tu sĩ hợp thể sơ kỳ nào có thể chạy ra khỏi thu linh bát của bản tọa. Đại trưởng lão Kháng Kim Long tộc thầm nhủ trong lòng một câu, Triều Địa cùng huyết mạch chân long Băng Phong Giao này đều không phải tầm thường, đối với đại trưởng lão này chính là vật bổ cực phẩm, nếu dùng bát vàng thu lấy uống cạn máu tươi luyện hóa huyết mạch chân long ẩn chứa ở trong đó, nói không chừng sẽ có cơ hội giúp cho ngày sau tu vi tiến thêm một tầng. Nghĩ tới đây đại trưởng lão càng thêm ra sức thúc giục pháp bảo bát vàng, nhất thời từ trong bát chiếu ra kim quang rực rỡ càng ngày càng dày hơn. Vốn là món bảo vật này chính là thông thiên linh bảo phẩm chất nhất lưu, cộng thêm do tu sĩ hợp thể hậu kỳ dốc hết toàn lực để thi triển, uy lực tỏ ra vô cùng là đáng sợ, khiến cho Triều Địa đang bị kim quang bao phủ gần như bị phong ấn hoàn toàn pháp lực, hắn phải dựa vào một cỗ thần lực để duy trì, lúc này mới không bị hút vào trong bát ngày tức khắc. Mà bốn tên yêu tu còn lại tự nhiên không muốn một mình đại trưởng lão độc chiếm công lao, thu lấy tất cả những bảo vật thuộc về Triệu Địa và Băng Phong Giao về của mình, cho nên ai nấy đều ra sức thi triển bảo vật của mình tới mức tận cùng, nhất thời kim quang lóe lên các loại bảo vật đao kiếm côn trùy thi nhau công kích về phía của Triều Địa. Triều Địa vô cùng là kinh hãi, thân thể của hắn thần lực kinh người, mới vừa rồi xuất kỳ bất ý đánh trọng thương một tên giao vương cùng cấp, nhưng nếu lấy pháp lực đánh nhau mặc dù hắn có thể chiến thắng một tên sơ cấp giao vương cùng cấp, cũng có thể đấu ngang tay cùng với trung cấp giao vương, nhưng bị đại giao vương hợp thể hậu kỳ, cùng với ba tên trung cấp sơ cấp giao vương khác vây cổng, sợ rằng cũng không thể nào chống đỡ được một hiệp. Là các ngươi muốn chết. Triều Địa quát lạnh trong lòng một tiếng, cho tới bây giờ hắn đã không cách nào che giấu thực lực được nữa, đồng thời hai mắt của hắn hơi co rút lại, vẻ tàn khốc chợt lóe rồi biến mất, sát ý đã nổi lên. Triều Địa run tay áo bào một cái, một đạo hào quang màu vàng sẫm lập tức bắn ra, hóa thành một thanh trường thương màu vàng sẫm bị hắn hút vào trong tay. Thương này vừa ra nhất thời phong vân đột biến. Vốn là bốn tên yêu tu đang chiếm thế thượng phong, lúc này đang thoải mái vây công Triệu Địa, đột nhiên cảm thấy thân thể như trầm xuống, tựa hồ là bị áp lực vô cùng lớn đè ép, đồng thời chân nguyên pháp lực trong cơ thể cũng dường như bị ngưng đọng lại, không ngờ rằng hoàn toàn không thể điều động được chút nào. Ngay cả bát vàng kia lúc này cũng bởi vì linh lực không đủ mà đột nhiên cũng ngưng vận chuyển lơ lửng giữa không trung. Thanh trường thương màu vàng sẫm này chính là diệt nhật ma thương đã được Triệu Địa luyện chế lại một lần nữa, chẳng qua hiện tại kim thương này đã trở thành thủ đoạn sau cùng của hắn, bình thường hắn cũng không dám khinh suất để sử dụng. Lúc trước Triệu Địa lấy được vạn từ nguyên, ý nghĩ đầu tiên là lợi dụng đặc tính gia tăng trọng lực của vật này dung nhập vào trong tinh thần ấn, như vậy thì uy lực của tinh thần ấn sẽ gia tăng lên không ít. Nhưng sau đó hắn phát hiện vạn từ nguyên này có thần thông phong ấn linh lực, mà tinh thần ấn lại dựa vào linh lực để thi triển ra, hai bên tỏ ra mâu thuẫn với nhau cho nên cũng đành thôi. Nhưng hắn lại sinh ra một ý tưởng khác, chính là dung nhập vạn từ nguyên này vào trong diệt nhật ma thương. Dù sao thương này cần dùng ma khí tinh túy mới có thể thao túng được, cho dù là linh lực bị phong ấn cũng không có ảnh hưởng gì, hơn nữa sẽ giúp cho uy lực của nó trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Sau khi Triệu Địa luyện chế xong, thình lình đã xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn. Vốn diệt nhật ma thương này có sức nặng cực kỳ là đáng sợ, mà sau khi dung nhập vạn từ nguyên vào trong nó, sức nặng của nó lại trở nên kinh khủng hơn nữa. Với tu vi và thể chất của Triệu Địa hiện tại, không ngờ rằng cũng không thể nào thu nó vào trong đan điển, bình thường chỉ có thể cất ở trong thông ma giới mà thôi. Lúc này Triệu Địa phát huy một thân thần lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng huy động thanh diệt nhật ma thương này, nhưng đối với mấy tên yêu tu kia chính là uy hiếp vô cùng là chí mạng. Sau khi hắn tế xuất diệt nhật ma thương, hai tay cầm thương ra sức vung lên bốn phía quét ra một vòng ma quang màu vàng sẫm. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tên yêu tu không kịp đề phòng lại pháp lực giảm nhiều, nhất thời bị đạo ma quang kia quét qua lập tức đánh cho tan tác thân thể, hóa thành ba đống thịt vụn vô cùng là thê thảm. Chỉ có đại trưởng lão hợp thể hậu kỳ kia pháp lực cao hơn mọi người một bậc, dưới thần thông phong linh của diệt nhật ma thương vẫn có thể miễn cưỡng trốn ra ngoài mấy trượng tránh được một đòn chí mạng này. Đây là bảo mối gì vậy? Chẳng lẽ là huyền thiên chí bảo đã nắm trong tay một tia thiên địa pháp tắc trong truyền thuyết sao? Không, không thể nào. Tu vi hợp thể sơ kỳ làm sao có thể thi triển ra huyền thiên chí bảo? Vì sao người này lại chợt linh chợt ma? Không phải là linh ma nhị khí bài xích lẫn nhau hay sao? Vì sao hắn có thể vận dụng linh hoạt tự nhiên đến như vậy? Sau khi đại trưởng lão kháng kim long tộc chạy ra xa mấy chục trượng, nhất thời cảm thấy lực phong ấn pháp lực yếu đi rất là nhiều, lập tức đoán ra chính là thanh kim thương không rõ lai lịch kia, có được thần thông phong linh khó lòng có thể tưởng tượng được. Lập tức lão không còn dám chiến đấu với Triệu Địa nữa, lúc này thoáng động ý niệm thu hồi bản mệnh pháp bảo thu linh bát của mình, sau đó không thèm ngó ngàng đến hồn phách của ba tên đồng tộc, bản thân hóa thành một đạo kim quang theo thông đạo kia cấp tốc phi độn đi xa. Triệu đạo hữu, rốt cuộc ngươi là thần thánh phường nào? Kiếm linh vương nhược khuyết bên cạnh không hề động đậy hoảng sợ lẩm bẩm, nói... Lúc này kiếm linh vương nhược khuyết có chừng một số pháp lực, nhưng cơ hồ bị phong ấn toàn bộ, thiếu chút nữa sẽ phải hóa trở về nguyên hình. Thân hình Triệu Địa thấp thoáng giống như một tia chớp màu vàng sẫm, tay cầm kim thương nhanh chóng đuổi theo đại trưởng lão kháng kim long tộc. Thế nhưng tên yêu tu hợp thể hậu kỳ này đã rời đi trước Triệu Địa một quãng, pháp lực đã có thể thi triển ra không ít, đột nhiên hóa thành một đạo kim quang giữa không trung, kim quang càng ngày càng nhạt, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Lại là thuật ẩn thân này. Triệu Địa tỏ ra sửng sốt, thần thức hết sức tìm tòi nhưng không cách nào phát hiện ra bất cứ khí tức nào khả nghi. Không biết đại trưởng lão kháng kim long tộc này có bảo vật hoặc là bí thuật huyền diệu gì, thì triển ra thuật ẩn thân hết sức là cao minh, lúc trước có thể thi triển tập kích dưới mắt của hai người triệu địa, lúc này lại có thể thình lình biến mất trong khi triệu địa đang truy sát. Triều địa không tìm được đại trưởng lão kháng kim long tộc, biết lão lúc này đã bỏ chạy thật xa, lập tức lúc này ngừng thân hình quay về, lạnh lùng nhìn về phía ba luồng yêu hồn màu lục trong xương máu kìa. Ba luồng yêu hồn màu lục này bao phủ ba con kim dao nho nhỏ chừng một tấc, lộ ra vẻ sợ hãi nhìn chăm chăm vào triều địa. Sát ý chợt lóe trong mắt, triều địa chưa tới ba yêu hồn này mỗi người kêu lên một tiếng rối rít chạy ra tứ phía. Chỉ là ba yêu hồn, hơn nữa triệu địa còn có diệt nhật ma thương ở trong tay, hết sức khắc chế những linh tu là yêu hồn này. Chỉ sau vài lần hô hấp hắn đã giết chết hai yêu hồn trong đó, nhưng cũng lưu lại yêu hồn có tu vi hợp thể trung kỳ bắt sống tên này. Sau đó hắn đánh ra một đạo pháp lực vào trong yêu hồn này, làm cho nó hôn mê bất tỉnh mới thu hồi diệt nhật ma thương, thi triển bí thuật siêu hồn yêu hồn này. Vốn hắn hết sức tò mò về thuật ẩn thân của kháng kim long tộc, cho nên muốn thử xem siêu hồn có điều tra được tin tức gì hay không. Một lát sau triều địa than nhẹ một tiếng, tử quang chợt lóe trong tay bắn ra một đạo kiếm ý nho nhỏ hoàn toàn giết chết yêu hồn này. Quả nhiên phàm là cao cấp tu sĩ, hơn phân nửa đều tu tập loại bí thuật cầm cố tâm thần nào đó, khiến cho người ngoài không thể nào lấy được tin tức quan trọng thông qua siêu hồn. Lúc này hắn cảm thấy hơi thất vọng, nhưng lúc hắn thu hồi yêu đan ba tên yêu tu cấp giao vương này, trong lòng nhất thời khá hơn rất là nhiều, huống chi trước mắt còn có một cỗ di hài giao long đại thừa kỷ, càng là chí bảo luyện khí không tầm thường. Ba viên yêu đan giao vương này đủ để luyện chế 2-3 lò thăng long đan thượng đẳng, đối với tu sĩ hợp thể kỳ hàm chứa huyết mạch chân long như triệu địa, chính là linh đan diệu dược cực kỳ hữu ích cho tu vi. Luyện chế thăng long đan này còn cần một số long tiên thảo 5 tuổi không tầm thường, nhưng loại linh thảo này thường xuất hiện ở bên cạnh động phủ sao huyệt của giao long, cũng tương đối là khó khăn để tìm kiếm. Trước đó triều địa đã thu được một số giao cho thiên thiên trồng bên trong của thông thiên tháp, ngay bên cạnh sao huyệt của băng phòng giao. Kiếm linh vương nhiệt khuyết lúc này vẫn bất động thanh sắc, chăm chú nhìn vào triệu địa giết chết yêu hồn ba con giao vương kìa, cũng đã thu hồi bảo vật yêu đan hài cốt của giao long, mặc dù ánh mắt của y có vẻ phức tạp nhưng thủy chung không nói một lời nào. Cho đến khi triệu địa làm xong hết thảy những việc này, nhiệt khuyết mới tỏ ra nghiêm sắc mặt trịnh trọng, nói... Thì ra là thực lực triệu đạo hữu lại nghịch thiên đến như vậy, quả thật là vượt quá xa nhược khuyết tưởng tượng, làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Nhược khuyết vào thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của triệu đạo hữu, hiện tại pháp lực tổn hao rất là nhiều, nếu như triệu đạo hữu muốn bảo thủ bí mật có thể dễ dàng giết chết nhược khuyết. Nhược khuyết chỉ cần triệu đạo hữu hoàn thành cam kết thay bản tộc tìm được chân long chi tâm kìa, nếu như có thể hồi sinh vấn thiên sư tổn, nhược khuyết chết vạn lần cũng không đáng tiếc, cũng sẽ không hề ghi hận đối với triệu đạo hữu. Nhưng nếu triệu đạo hữu ỷ mình thực lực mạnh mẽ, muốn lấy chân long chi tâm làm của riêng mình, nhất định là bản tộc trên dưới sẽ bất chấp hết thảy đuổi giết triệu đạo hữu. Mặc dù triệu đạo hữu khó gặp đối thủ trong số tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng cũng không thể nào ngăn trở một đòn của linh tổ đại thừa kỳ bản tộc. Triều địa nghe vậy đưa ánh mắt nhìn sang nhược khuyết, lúc này tỏ ra bất động thanh sắc, mà nhược khuyết cũng không chút nào yếu thế nhìn thẳng vào mắt của hắn, ánh mắt quyết tuyệt đã sớm gác bỏ sinh tử sang một bên. Không bao lâu sau triều địa mỉm cười, nói. Nhược khuyết đạo hữu thật là người trí tình trí nghĩa, sống chết trước mắt không lo cho tính mạng của mình, lại một lòng lo cho chuyện hồi sinh vấn thiên tiền bối, ở đương kim tu tiên giới này thật sự là hết sức khó có được.